Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lót Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Liệt Thiên Hoàn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh của chúng ta đã trở về từ khu vực chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt Đao Trùng, và giữa đường thì gặp cái chuyện tức là hai Sơn Phong đấu với nhau giữa Ngốc Thiếu Phong. Ngốc Thiếu thì là tên của một loại chim anh em nhé, còn mình cũng không rõ lắm con chim này là như thế nào, chỉ biết là con chim này là nó có bộ lông vũ màu trắng xám và nó có một dạng sải cánh như đại bàng ấy. đại khái là như thế. Chim thì nó có nhiều kiểu, nhưng mà các bạn có thể để ý là những cái sải cánh của chim ấy thì nó có thể sải cánh là cong lên phía trước, hoặc là sải cánh là nó hơi bị tuột về phía sau. Lúc mà nó giang cánh hết cỡ ấy, thì có thể cái cánh nó hơi vảnh về phía trước. Đấy là cái dạng như kiểu chim, mấy con chim như là chim én hay chim bồ câu, én hay chim bồ câu các kiểu ấy. Còn chim cánh ngang thẳng giang ra phát là thẳng băng ấy, là kiểu chim diều hâu đại bàng ấy. Còn có những cái chim thì cánh nó hơi vuốt về sau, có một số loại diều hâu cánh nó cũng hơi vuốt về sau. Thì Ngốc Thiếu nó là một loại chim mà cánh thẳng, có màu trắng xám vậy thôi, còn mình không biết rõ nó là loại chim gì, tại vì mình không nghiên cứu lắm. Đại phái là giữa hai Sơn Phong đấu với nhau, thì lúc mà La Trinh về thì gặp Trương Vô Huyền, thì gặp Trương Vô Huyền đấu, thì cuối cùng Trương Vô Huyền bị thua và La Trinh đã gọi là nhảy vào góp vui. Một là muốn kiếm lại thể diện cho Tiểu Vũ Phong, hai là muốn kiểm nghiệm lại thực lực của mình sau quãng thời gian mà săn giết Đao Trùng. Thì nói thực thì cái này thì mình không biết là tâm lý của các bạn như thế nào, nhưng mà thông thường người ta hay nói là học võ thì là rèn võ đức để tăng cường gọi là sức mạnh thân thể, với cả học được cái sự điềm đạm. Nhưng mà mình để ý thấy nhá, mình thì mình cũng quen có mấy ông mà bây giờ lên làm thầy dạy võ lâu lắm rồi, thì là mấy ông ấy ngồi uống bia với mình ấy, thì hay tâm sự là như này. Các cụ cứ bảo là mẹ học võ thì là phải trau dồi võ đức, ý là không nên gọi là tranh hơn thua háo thắng. Nhưng thực ra những người mà giữ được cái võ đức và không tranh hơn thua háo thắng thì thường thường những người đấy bất kể là trong cái môn nghệ thuật nào thì họ chỉ đứng ở cái mức tầm trung bình khá thôi. Thế còn những ông mà giỏi, những ông có năng khiếu, những ông xuất sắc thì những ông đấy lại rất máu chiến. Những ông đấy rất là thích cọ sát với người ta, rất là người ta đây cọ sát là để học hỏi, chứ không phải cọ sát là để đi bắt nạt cái thằng nó yếu hơn mình, mà người ta mong muốn gặp được những cái đối thủ mạnh để người ta có thể vừa cọ sát vừa tiến bộ nha. Thế còn những ông mà người ta đến khiêu chiến mình cũng không đánh, hoặc là mình cũng chả đi khiêu chiến người ta, những ông đấy thì lúc nào nó cũng chỉ giữ mức trung bình khá thôi. Kể cả là môn nào cũng vậy, như giống như mình đánh bóng bàn vậy, mình chỉ thích gặp những thằng mạnh thôi. Chứ những thằng làng nhằng mà gọi là chỉ khá khá thì mình không thích đánh. Đánh với chúng nó chỉ tổ nó nhặt bóng chết mệt, chả có cái báu bở gì. Thế nên là mình cũng hiểu được tâm lý của nhân vật và tác giả cũng lồng vào đây như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên La Trinh đối mặt với cao thủ tiên thiên. Mấy ngày trước nhờ vào phi đao nát mà hắn tập kích được Hắc Bạch Song Sát, nhưng cũng không thể không nói là khi xử lý hai người Hắc Bạch Song Sát, thanh phi đao nát của hắn cũng đã phát huy được tác dụng cực lớn. Nhưng bây giờ là đang ở trên lôi đài. Tuy trên lôi đài của Thanh Vân Tông không giới hạn việc sử dụng binh khí, nhưng nếu để cho phi đao nát ra tay thì chắc chắn sẽ có đổ máu. Trong tình huống phong chiến thế này, La Trinh cũng không muốn mình biểu hiện ra là quá mức khát máu. Vòng tròn màu vàng kia là do chân nguyên ngưng tụ mà thành, nhưng nó lại lóe ra ánh sáng của kim loại. Nó bay trên không trung vang lên những tiếng ông ông. Khi chiếc vòng bay đến chặn ở trước La Trinh thì đột nhiên biến to lên như muốn kiểm giữ La Trinh ở trong đó. Đến hay lắm, trên người La Trinh cũng lóe lên ánh sáng tím. Hắn hung hăng đánh mạnh một quyền về phía chiếc vòng, choang một tiếng. Đụng vào một quyền này, chiếc vòng kia phát ra tiếng giòn vang, lập tức biến thành một chiếc vòng méo, bị La Trinh đánh say, bay xa ra 5-6 trượng, bật khỏi phạm vi lôi đài. Liễu Tồn Thế mỉm cười vươn tay vẽ một cái, ánh sáng trên chiếc vòng lập lòe rồi lập tức khôi phục hình dạng ban đầu, lại tiếp tục bay về phía La Trinh. Không những vậy, Liễu Tồn Thế còn lưu chuyển chân nguyên trên người, sau đó trong tay hắn lại có thêm cái vòng nữa, cũng phóng về phía La Trinh, choang choang. Vẫn như lần trước, La Trinh đánh cả hai cái vòng tròn kỳ quái này văng ra ngoài, khiến nó không cách nào tiến lại gần mình. Thế nhưng rất nhanh sau đó, La Trinh liền hiểu được ý đồ của Liễu Tồn Thế. Liễu Tồn Thế vẫn đứng tại chỗ không ngừng khoa múa tay chân, sau đó một đám vòng tròn cũng không ngừng xuất hiện trong tay hắn. Trong chốc lát, trên lôi đài đã có tới 7 cái vòng tròn bay tới bay lui. Cho dù La Trinh không ngừng dùng quyền để mạnh mẽ đánh bay cái đám vòng tròn này, thì số lượng của chúng càng tăng lên nhiều hơn. Hắn có cố thì cũng không thể nào đánh lại hết được. Rốt cuộc khi mà La Trinh tấn công lộ ra sơ hở, thì một cái vòng tròn đã lợi dụng cơ hội này mà bắt được hắn, bao trọn cả hai tay và người hắn vào bên trong. Chỉ bằng thứ này mà cũng muốn vây khốn ta. La Trinh vận sức vào hai tay, muốn thoát khỏi sự trói buộc của vòng tròn. Với sức mạnh hiện tại của hắn thì dù có đấu trực tiếp với cao thủ tiên thiên cũng không đến mức rơi vào thế yếu. Chắc chắn là dưới sức lực của La Trinh, chiếc vòng này sẽ bị chia 5 x 7. Một chiếc vòng đương nhiên không chịu nổi sức lực của La Trinh. Khi hắn dùng sức giãy giụa, chiếc vòng dần xuất hiện những vết rạn mờ mờ. Thế nhưng đúng vào lúc này, những chiếc vòng còn lại cũng xông tới chồng hết cả lên người La Trinh. Một chiếc vòng không ngăn nổi sức mạnh của hắn, hai chiếc cũng vậy, nhưng khi bị 10 chiếc hợp lại thì La Trinh cũng khó có thể thoát được. Giống như một cây đũa thì rất dễ bẻ gãy, nhưng để bẻ cả một bó đũa thì lại cơ bản là không có cửa. Bị những chiếc vòng này siết chặt lại, La Trinh hít vào một hơi thấp giọng quát khẽ. 7 tấm vảy rồng trong đầu hắn lập tức xuất hiện ánh sáng xanh trong suốt, sức mạnh sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, toàn thân hắn nổi lên từng sợi gân xanh. La Trinh liều mạng dốc hết lực lượng, nhưng mấy cái vòng tròn vẫn không có chút sức mẻ nào. Liễu Tồn Thế lững thững đi tới mỉm cười nói, dẫy cũng không thoát ra được đâu, có là cao thủ tiên thiên, một khi bị thúc thiên hoàn của ta trói lại thì cũng không cách nào thoát ra được. Tuy năng lực của ngươi so với người cùng giai thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể nào thoát ra được, ngươi đã thua. Đám người Ngốc Thiếu Phong trông thấy một màn như vậy thì đều thở hắt ra một hơi. Bọn họ đã được chứng kiến uy lực từ thúc thiên hoàn này của Liễu Tổn Thế rất nhiều lần. Lúc trước khi mà Liễu Tổn Thế còn chưa bước vào tiên thiên cảnh, thúc thiên hoàn mới chỉ là dùng chân khí ngừng kết ra đã vô cùng chắc chắn. Toàn bộ Ngốc Thiếu Phong đã không ai có thể phá giải. Đây là nói về đệ tử ngoại môn. Hiện tại Liễu Tổn Thế đã là cao thủ tiên thiên, thúc thiên hoàn được ngưng kết từ chân nguyên giống như vật thật. Thằng nhóc luyện tùy cảnh kia tuyệt đối không thể thoát ra. La Trinh bị vây tại chỗ, sau lần thử thứ hai phát hiện mình không thể dễ thoát ra được, hắn cũng liền từ bỏ. Nhưng đồng thời trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ tươi cười. Người trói ta lại thì coi như ta thua rồi sao? Liễu Tồn Thế hơi sững sờ, người không cử động được tay chân thì đương nhiên là thua. Thế nhưng bây giờ không phải ta vẫn đang lành lặn đứng trên lôi đài đây sao? La Trinh hỏi ngược lại. Giành chiến thắng trên lôi đài chỉ có hai dạng tình huống. Thứ nhất là đánh bại đối phương, làm cho đối phương không thể đứng dậy được. Thứ hai là đánh hắn ngã văng khỏi lôi đài. Nghe được lời nói của La Trinh, khuôn mặt Liễu Tổn Thế lộ ra vẻ châm chọc nhàn nhạt. Dưới tình huống này mà còn chơi kiểu khôn vặt, vậy ta ném ngươi ra khỏi lôi đài là được rồi. Liễu Tổn Thế giơ một ngón tay ra, thúc thiên hoàn trói buộc La Trinh phát ra tiếng kêu vang, sau đó kéo La Trinh di chuyển về phía mép của lôi đài. Nhưng khi La Trinh bị kéo tới bên cạnh lôi đài, Liễu Tồn Thế bỗng cảm thấy trong đầu truyền đến một trận đau đớn, đau thấu linh hồn, khiến hắn muốn té xỉu trên mặt đất. A! Liễu Tồn Thế ôm đầu hét thảm một tiếng. Trên lôi đài có biến khiến những người vây xem cũng nghẹt mặt ra, không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Nhất là đám đệ tử Tiểu Vũ Phong, mắt thấy La Trinh bị trói lại, đại đa số cũng đã chấp nhận sự thật là La Trinh thất bại. Dù sao Liễu Tồn Thế cũng là cao thủ tiên thiên, thua ở trong tay hắn cũng không oan uổng. Ít nhất thì La Trinh đã lấy lại rất nhiều mặt mũi cho Tiểu Vũ Phong, một mình đánh bại 3 người của đối phương, hơn nữa mỗi một lần chỉ dùng 1 quyền. Chiến tích này trong toàn bộ ngoại môn của Thanh Vân Tông chỉ sợ chưa từng có ai, mà sau này cũng chưa chắc đã gặp được. Thua thì thua, La Trinh cũng đã cố gắng đủ rồi. Thế nhưng, ngay khi La Trinh bị rời đến mép lôi đài, thì trên lôi đài đột nhiên phát sinh biến cố. Liễu Tồn Thế giống như gặp phải chuyện gì đó hết sức thống khổ, không ngừng ôm đầu mà giống lên. Chẳng lẽ hắn đột nhiên phát bệnh sao? Ha ha, thật thế thì tốt quá. Nhưng Liễu Tồn Thế là cao thủ tiên thiên, thân thể đã hơn xa người thường, làm sao có tật bệnh trong người được? La Trinh bị trói như thế nên không thể gây tổn thương gì tới Liễu Tồn Thế. Nếu như không phải thân thể hắn xảy ra vấn đề thì tại sao lại như vậy? Đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong nhao nhao bàn tán nhưng không ai nói ra được điểm mấu chốt. Ngược lại vài vị đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong đến quan chiến đã nhìn ra chút manh mối. Vị đệ tử nội môn tên là Ngọc Tuyền nói với người bên cạnh. Người xem, vừa rồi ta cũng nói đấy thôi. Thằng nhóc luyện tùy cảnh này có thực lực như thế chắc chắn không thể chỉ dựa vào năng lực của mình, mà còn có cả thủ đoạn khác. Tên đệ tử nội môn đứng bên cạnh Ngọc Tuyền liền há hốc mồm ra. Ta thực sự là nhìn không ra, rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì mà là khiến cho Liễu Tổn Thế thống khổ như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, thì La Trinh hẳn đã sử dụng một loại công kích linh hồn. Trong mắt của Ngọc Tuyền lóe ra vẻ phức tạp nói, công kích linh hồn, thủ đoạn này yêu cầu linh hồn phải cực kỳ cường đại mới có thể sử dụng, thân thể thằng nhóc này vốn đã biến thái, vậy mà linh hồn còn cường đại như vậy sao? Trong mắt vị đệ tử nội môn kia tràn đầy vẻ khó tin. Ngọc Tuyền thở dài một hơi, vỗ bả vai người bên cạnh an ủi: thiên hạ rộng lớn, không hiếm những điều kỳ lạ. Khi xưa trong đám thanh niên ở quận Thiên Sư, nơi quê nhà, ta vốn đã xếp hàng đầu rồi. Lúc đó ta cảm thấy mình là con cưng của trời, là người được ông trời rủ lòng thương. Thế như đến lúc vào Thanh Vân Tông thì ta mới hiểu được hàm nghĩa của câu là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Lúc này, mọi người mới chú ý La Trinh đều tập trung trên người Liễu Tuần Thế, nên đương nhiên không nghe được lời cảm thán của Ngọc Tuyền. Liễu Tuần Thế ôm đầu một lúc lâu, cuối cùng gắng gượng vượt qua nỗi thống khổ. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh trước đó đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt đầy giận dữ, đồng thời cũng lộ ra vẻ kiêng dè đối với La Trinh. Trong mắt Liễu Tuần Thế, hắn và La Trinh hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù biểu hiện lúc trước của La Trinh là vô cùng kinh diễm, nhất là trình độ tiểu tử này mới chỉ là luyện tùy cảnh, vậy lại càng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng bản thân hắn là một cao thủ tiên thiên, dưới tiên thiên chỉ là người thường. Hắn giống như một người lớn được võ trang đầy đủ, còn La Trinh chỉ là một thằng nhóc chưa rõ việc đời, chưa mọc đủ lông. Dựa vào chân nguyên, hắn có thể dễ dàng nghiền nát La Trinh, thậm chí cũng chẳng cần dùng tới đoàn sát thủ gì, chỉ cần sử dụng thúc thiên hoàn để trói La Trinh lại, sau đó ném xuống lôi đài là xong. Nhưng khi hắn cho rằng trận thỉ thí không có chút thú vị này sắp chấm dứt, thì La Trinh lại hung hăng bổ cho hắn một đòn phủ đầu. Loại đau khổ khi linh hồn tổn thương này tất nhiên khiến cho Liễu Tổn Thế khó mà quên được. Cho nên sau khi khôi phục lại thần trí, hắn liền nhanh chóng lui ra đằng sau. Nhân lúc Liễu Tổn Thế lui về sau, trong tay La Trinh liền xuất hiện thanh phi đao nát. Thanh phi đao nát ở trên tay La Trinh múa may một đoạn, sau đó lập tức lao thẳng lên phía trên. Chỉ nghe thấy vài tiếng lạch cạch chuyển đến, thúc thiên hoàn đã bị thanh phi đao nát của La Trinh chặt đứt rồi biến mất, hóa thành từng tia chân nguyên tiêu tán trong không khí. Nhìn thấy thanh phi đao nát của La Trinh, lông mày của Liễu Tổn Thế lập tức nhếch lên cao. Thằng nhóc này có một thanh đao sắc bén như thế, vì sao trước đây nó không dùng? Thế nhưng hắn không biết, La Trinh vốn là không định dùng đến phi đao để tỉ thí. Sau khi cắt hết đám vòng tròn kia, La Trinh nhét luôn phi đao vào trong nhẫn tu di, tươi cười nói: xem ra, trận đấu này có chút khó phân thắng bại rồi. Thú vị, từ lúc mới bắt đầu Liễu Tuần Thế đã không định dùng toàn lực để ứng phó, nhưng biểu hiện vừa rồi của La Trinh đã khiến hắn thực sự phải coi trọng. Chân nguyên màu vàng kim nhàn nhạt thoát ra từ da tay của Liễu Tổn Thế bắt đầu chậm rãi ngừng kết lại. Người đã muốn tìm phiền phức, vậy ta sẽ cho người thấy thực lực chân chính của cao thủ tiên thiên, liệt thiên hoàn. Liễu Tổn Thế vừa dứt lời, trong tay hắn liền hình thành nên một cái vòng tròn. Chỉ là hình dạng của vòng tròn này có hơi khác so với thúc thiên hoàn ban nãy. Xung quanh nó hiện đầy lên những chiếc răng cưa được sắp xếp chỉnh tề, đồng thời không ngừng xoay quanh cực nhanh như những lưỡi cưa máy. Vù, rất nhanh liền có 7 cái liệt thiên hoàn lơ lửng, điên cuồng xoay tròn quanh người của Liễu Tổn Thế. Lên! Liễu Tổn Thế vươn tay chỉ một cái, trong mắt có vẻ lạnh như băng. Bị một gã tiểu bối luyện tùy cảnh bức bách đến bước này, làm cho Liễu Tổn Thế cực kỳ khó chịu, mà bất cứ thứ gì khiến hắn khó chịu thì đều phải trả giá đắt. 7 cái liệt thiên hoàn này theo 7 phương hướng khác nhau, có 2 cái bay lên cao vẽ ra một đường vòng cung lớn, 3 cái khác thẳng hướng La Trinh mà đi. 2 cái còn lại thì dọc theo sàn của lôi đài, lao về phía hai chân của La Trinh. Khi chúng lăn qua thì lôi đài liền bị cắt ra 2 cái rãnh sâu hoắm, cứ giống như là đang cắt bùn vậy. Đối mặt với 7 cái liệt thiên hoàn, La Trinh cũng cực kỳ căng thẳng. Hắn biết rõ là với thực lực hiện giờ của mình, đối mặt với một vị cao thủ tiên thiên, cũng không thể thi đấu theo kiểu cả lơ phất phơ được. À, lần này Liễu Tổn Thế cũng thật là quá đáng, chỉ là phong chiến thôi mà lại dùng chiêu độc ác như vậy, chẳng phải là muốn đoạt mạng của La Trinh sao? Lôi đài này được chế tạo từ thép tinh luyện, vậy mà còn bị cắt như cắt bùn, nếu thực sự bị cắt trúng, không phải sẽ đầu một nơi thân một nẻo sau, quá nguy hiểm rồi. Nhưng La Trinh sẽ đối phó thế nào đây? Hiện tại tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay cho La Trinh. Ngay khi liệt thiên hoàn tiếp cận La Trinh, hắn bỗng lắc người một cách quỷ dị, nháy mắt đã thoát ra từ khe hở nhỏ giữa 3 cái liệt thiên hoàn, đồng thời cũng mượn tư thế đó tiếp tục tránh thoát 4 cái liệt thiên hoàn khác, sau đó mau chóng vọt về phía Liễu Tổn Thế. Trận đấu vừa rồi của hai người mới chỉ là khúc dạo đầu, bây giờ mới là quyền cước chân chính đây. Liễu Tổn Thế nhìn La Trinh đang lao nhanh đến không chút hoảng loạn, chỉ là vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Hắn liền ngoắc tay một cái, 7 cái liệt thiên hoàn vừa bị La Trinh bỏ lại đằng sau bỗng điều chỉnh phương hướng lại bay về phía La Trinh. 7 cái liệt thiên hoàn này không ngừng biến ảo, nhẹ tựa như không, tốc độ bay cũng là vô cùng nhanh. Tốc độ của La Trinh cũng rất nhanh, nhưng nếu hắn không tránh ra thì trước khi tiếp cận được với Liễu Tổn Thế, hắn đã bị liệt thiên hoàn kia băm ra thành trăm mảnh. Vì thế mà Liễu Tổn Thế vẫn ung dung bình thản, hắn dám khẳng định là Trình sẽ không dám lấy thân mình ra để đỡ thế tới của Liệt Thiên Hoàn. Thế nhưng, lần này thì Liễu Tổn Thế đã tính sai. Nếu thân thể La Trinh vẫn còn là huyền khí thì hắn sẽ vô cùng kiêng kỵ lực cắt của Liệt Thiên Hoàn. Nhưng thân thể sau khi trải qua rèn luyện của Địa Tâm Hỏa đã được cường hóa cực mạnh, khác biệt một trời một vực với thân thể huyền khí lúc trước. Vì vậy hắn kiên quyết muốn dùng bộ thân thể này để chắn đỡ công kích của Liệt Thiên Hoàn. Đến giờ còn không mau tránh, tên nhóc này thực sự không muốn sống nữa sao? Chứng kiến La Trinh không hề có ý định né tránh, trong lòng Liễu Tổn Thế vô cùng giật mình. Trong mắt hắn thì hành động này của La Trinh chẳng khác nào tự sát. Tránh ra đi La Trinh. Nguy rồi, nếu không tránh sẽ bị Liệt Thiên Hoàn cắt thành mấy đoạn. La Trinh điên rồi sao? Chúng ta không đấu nữa. La Trinh, mau mau nhảy xuống lôi đài đi. Thấy La Trinh không hề né tránh, tim của những người đứng dưới hầu như đều vọt lên tới cái cần cổ. Mặc dù trong tiểu vũ phong này cũng đầy rẫy các loại tranh đấu gay gắt nội bộ, thế nhưng lúc này bọn họ lại đoàn kết lạ thường, tất cả đều lo lắng cho La Trinh. Trận phong chiến này họ có thể thua, nhưng La Trinh thì không thể chết. Trên mặt đám người Ngốc Thiếu Phong đều lộ ra nụ cười lạnh. Thằng này điên rồi. Chết cũng tốt, dù sao trên lôi đài thì quyền cước không có mắt, thằng nhóc này muốn chết chúng ta cũng chẳng làm gì được. Đáng tiếc Tiểu Vũ Phong mới có được một đệ tử thiên tài, vậy mà lại bị Liễu Tổn Thế sư ca cắt ra thành từng mảnh. Đối với đám người Ngốc Thiếu Phong mà nói thì đây là kết quả không tồi. Vừa rồi La Trinh chỉ dựa vào thực lực bản thân mà thắng được ba người xếp hàng top trong phong của bọn họ. Hơn nữa mỗi lần chỉ dùng một quyền đánh bại, đây quả thật là một nỗi sỉ nhục lớn đối với họ. Mà nỗi nhục này có cách gì đi chăng nữa thì cũng không thể tẩy sạch. Huống hồ La Trinh hiện tại mới chỉ là luyện tùy cảnh. Nếu như sau này hắn lớn mạnh lên, chỉ sợ lại muốn tắm máu cả Ngốc Thiếu Phong cũng không phải là chuyện khó. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Hai năm trước, Ngọc Nữ Phong đột nhiên ngang trời xuất hiện đệ tử thiên tài La Yên, khi đó đã tắm máu cả Thiên Chiếu Phong xếp hạng 6 bằng cách đánh bại tất cả những đệ tử giỏi của Thiên Chiếu Phong, khiến cho vị trí của họ đang ở thứ 6 tụt một lèo tới vị trí 20. Chuyện này thì một chữ thảm làm sao có thể hình dung hết được. Chính vì vậy lúc này người của Ngốc Thiếu Phong thấy một màn đó cũng không cảm thấy có gì không ổn. Trái lại họ cảm thấy bóp chết La Trinh này ngay từ trong trứng nước mới là cách làm chính xác nhất. Thế nhưng, cảnh tượng kế tiếp là một lần nữa khiến mọi người phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. Choang! Cái Liệt Thiên Hoàn đầu tiên cắt trúng người La Trinh nhưng lại không thể cắt xuyên qua người hắn mà chỉ vang lên một âm thanh thanh thúy như chạm phải kim loại rồi văng ra. Chỉ là trường bào màu trắng của La Trinh bị cắt nát lộ ra phần lưng phía sau. Trên lưng hắn chỉ có một vết máu nhàn nhạt. Xem ra Liệt Thiên Hoàn chỉ làm cho La Trinh hơi bị chảy ra, thậm chí còn không thể chảy máu. Choang, choang, choang. Mỗi lần Liệt Thiên Hoàn đánh trúng lưng của La Trinh đều phát ra những tiếng vang kịch liệt, nhưng mà không một chiếc Liệt Thiên Hoàn nào xé rách được da thịt của hắn. Cùng lắm chỉ lưu lại được một vết máu nông sâu khác nhau, rồi sau đó đều bị bắn văng ra ngoài. Còn người Liễu Tổn Thế đột nhiên trợn ngược lên, trong lòng hắn đang dâng lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn và tất cả những người khác vốn đều đang đắm chìm trong kinh hãi tột độ, khiếp sợ bởi không hiểu sao thân thể La Trinh lại cứng như vậy. Thế nhưng chính cảm giác nguy hiểm kia lại khiến Liễu Tổn Thế tỉnh táo lại từ trong cơn khiếp sợ. La Trinh đứng vững ở trước đợt công kích của Liệt Thiên Hoàn, vùng nắm đấm tới trước mặt Liễu Tổn Thế. Nắm đấm của hắn cực kỳ dũng mãnh, lúc này hắn đã vận dụng cả 7 miếng vảy rồng, sức mạnh cuồn cuộn như sóng thần bão biển, đánh về phía Liễu Tổn Thế. Liễu Tổn Thế phản ứng cực nhanh, lúc nắm đấm của La Trinh vừa đánh tới thì hắn cũng đã đồng thời nâng hai tay lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra từng cái vòng tròn màu xanh. Hậu thổ hoàn. Đây chính là chiêu đỉnh nhất mà Liễu Tổn Thế dùng để phòng ngự. Từng cái vòng tròn màu xanh cùng hợp lại thành một cái khiên chắn trước người hắn. Đinh... Hậu thổ hoàn chặn lại một quyền này của La Trinh, lực va chạm tạo ra một loạt những âm vang thanh thúy. Mặc dù hậu thổ hoàn của Liễu Tổn Thế chặn được đòn của La Trinh, sức mạnh khủng khiếp của nó không có tiêu tan ngay, vậy nên lực dội lại từ hậu thổ hoàn trực tiếp đánh bay Liễu Tổn Thế ra ngoài. Chỉ với một quyền đầy uy lực, La Trinh đã đánh Liễu Tổn Thế bay vọt khỏi lôi đài. Nhưng dù sao thì Liễu Tổn Thế cũng không phải người thường. Nếu hắn chỉ dựa vào việc chăm chỉ khổ luyện thì khi tiến vào tiên thiên chi cảnh cũng chỉ trở thành một tên đệ tử cực kỳ bình thường của Ngốc Thiếu Phong mà thôi. Thế nhưng thực tế hắn lại đứng đầu trong đám đệ tử ngoại môn Ngốc Thiếu Phong. Muốn trở thành đệ tử đệ nhất trong đệ tử ngoại môn của bất cứ phong nào trong 33 ngọn sơn phong đi chăng nữa, nếu chỉ đơn thuần dựa vào việc chăm chỉ khổ luyện thì đó quả thực là chuyện không có khả năng. Liễu Tổn Thế tuyệt đối là một thiên tài, bây giờ hắn là người đứng đầu đệ tử ngoại môn, tương lai cũng sẽ trở thành cao thủ đứng đầu nội môn. La Trinh đánh lướt tuần thế bay khỏi lôi đài, nhưng thực tế lúc này hai chân hắn vẫn chưa có chạm đất mà còn lơ lửng giữa không trung. Chiếu theo quy củ thì hắn chưa được tính là thua. Ở giữa không trung, Liễu Tổn Thế vung tay lên phóng ra ngoài hậu thổ hoàn trong tay. Hậu thổ hoàn nhanh chóng đánh vào mặt đất ở phía bên cạnh lôi đài, bắn lên vách tường rồi đổi hướng bay về phía Liễu Tổn Thế. Liễu Tổn Thế ổn định lại thân mình, hai chân đứng giữa hậu thổ hoàn, mượn lực đẩy bay trở lại lôi đài. Thật là hoàn mỹ, Tổn Thế sư ca dùng chiêu thức ấy thật hay. Hoàn toàn chính xác, dưới tình huống như thế Ngốc Tiếu Phong chúng ta cũng chỉ có mình Liễu Tổn Thế mới có thể gặp nguy không loạn. Ở thời điểm này muốn đánh ra hậu thổ hoàn thì phải tính toán góc độ và lực đạo cực tốt, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Đám người Ngốc Thiếu Phong thấy Liễu Tổn Thế bị đánh bay ra ngoài trong lòng lập tức trầm xuống, vốn họ còn tưởng rằng trận khiêu chiến đến đây là kết thúc. Nhưng mà đúng vào thời khắc mấu chốt này, Liễu Tổn Thế lại làm một cú bia ba băng để trở lại lôi đài, vì thế bọn họ đều đồng loạt đứng dậy hoan hô. Lúc này, La Trinh đang chiếm ưu thế cho nên kiên quyết không muốn để cho Liễu Tổn Thế quay trở lại lôi đài. Liễu Tổn Thế còn chưa kịp đáp xuống thì La Trinh đã vọt đến cái mép lôi đài phía đó, giơ song quyền lên đánh túi bụi về phía Liễu Tổn Thế. Liễu Tổn Thế đang ở trên không trung nên không có trợ lực. Nhìn thấy La Trinh hùng hổ dọa người như vậy, trong lòng hắn có chút buồn bực. Hắn thực sự không muốn đối cứng với La Trinh. Chẳng hiểu làm thế nào mà tên này có thể luyện được sức mạnh trâu chó như vậy, quả thực là kinh người. Rơi vào đường cùng, Liễu Tổn Thế chỉ có thể lại lần nữa xuất ra hậu thổ hoàn, chắn ở trước người. Kết quả giống như lần trước, khi Liễu Tuẩn Thế lại bị La Trinh đấm bay ra ngoài, chưa kịp đặt chân xuống lôi đài, thì đã văng ngược ra. Liễu Tuẩn Thế hiển nhiên không cam lòng lại sử dụng cách cũ Bia Ba Băng, dùng hậu thổ hoàn để làm viên Bia đẩy hắn quay trở lại lôi đài một lần nữa, lợi dụng lực đẩy ngược của hậu thổ hoàn trên vách tường. Vì vậy trên lôi đài đang liên tục trình diễn một màn xiếc ảo thuật cực kỳ quái dị. Liễu Tổn Thế liều mạng thì muốn lên lôi đài, nhưng La Trinh hết lần này tới lần khác cứ chặn ngay mép lôi đài. Dù Liễu Tổn Thế có bay ngược về lôi đài từ phía nào góc nào thì La Trinh cũng đều có thể đến trước một bước, rồi dùng quyền đánh bay hắn ra ngoài như cũ. Liễu Tổn Thế giống như một con châu chấu không thể đáp xuống lôi đài, chỉ có thể không ngừng nhảy túi nhảy lui. Hai người cứ đánh nhau như vậy, lần đầu tiên và lần thứ hai đều rất chấn động lòng người, tất cả mọi người đều ngừng thở không dám nói câu nào. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, lần nào cũng như vậy thì thực sự khiến người ta sa mạc lời. Mộc Thanh Dương và Tô Linh Vận đứng đằng xa xem cuộc chiến cũng chán nản, một lúc lâu sau cũng là không nói ra lời. Thật lâu sau, Mộc Thanh Dương cắn răng nói, Linh Vận, tên đệ tử này cũng thật quá đáng, sao hắn có thể vờn Liễu Tổn Thế như chả con thế được, ném qua ném lại trên trời như quả bóng mà không cho người ta xuống. Tô Linh Vận nâng tay xoa mái tóc đen ở đằng sau. Cái này ta thấy chắc là vì La Trinh kiêng kỵ thực lực của Liễu Tổn Thế, dù sao cao thủ tiên thiên cũng chiếm ưu thế hơn. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Mộc Thanh Dương có phần nóng nảy, Tô Linh Vận lại nộ ra nụ cười giảo hoạt, nàng đương nhiên là không gấp, dù sao cũng đã nghĩ thông rồi. Lần này bọn họ khiêu chiến, nàng vốn dĩ cũng đã chuẩn bị tinh thần thất bại, nhưng nếu có thể thắng được thì nàng cũng không từ chối. Mộc Thanh Dương thì tốt nhiên là nóng ruột, Liễu Tổn Thế mặc dù là cao thủ tiên thiên thế nhưng hắn chưa bước vào tiên thiên cảnh được lâu, chân nguyên trong cơ thể cũng không phải là vô hạn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Liễu Tổn Thế rất có khả năng là sẽ thua. Mộc Thanh Dương nhận ra điều này, đương nhiên Liễu Tổn Thế là người trong cuộc lại càng rõ ràng hơn. Cứ cho là dựa vào hậu thổ hoàn có thể chắn được sức mạnh của La Trinh, đồng thời chắc chắn sẽ không rơi xuống đất. Nhưng nếu kéo dài tiếp, chân nguyên trong cơ thể hắn chắc chắn sẽ cạn kiệt và cuối cùng sẽ thua. Đây là kết quả mà Liễu Tổn Thế tuyệt đối không thể chấp nhận. Chính vì vậy, lần thứ 9 khi bị La Trinh đánh bay, hắn liền dốc hết sức đánh ra hậu thổ hoàn nhắm về phía lôi đài. Chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, lúc này hắn gần như đã tiêu hao hết toàn bộ chân nguyên hiện có. Hắn phải dốc toàn lực để đánh một trận. Giữa không trung lúc này, Liễu Tổn Thế như một vị thiên tôn, ánh sáng vàng chói vây quanh người, khí thế hừng hực như một ngọn núi ép xuống phía dưới, uy thế cực kỳ kinh khủng. Một số đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong thực lực yếu kém, bị luồng uy áp này bức bách, khiến cho bọn họ hai chân mềm nhũn, ngồi bệt hẳn xuống đất. Ánh sáng vàng kim trên toàn thân Liễu Tổn Thế cuối cùng biến thành một chiếc vòng tròn thật lớn, sau đó đánh ập xuống, bao phủ toàn bộ lôi đài vào trong. Liễu Tổn Thế dẫm lên mép của chiếc vòng, duỗi hai tay làm vài động tác đồng thời lẩm bẩm diệt thế hoàn phá. Có thể bước vào cảnh giới tiên thiên thì đã thoát ra khỏi mức độ tuổi thọ căn bản của nhân loại, bất kỳ người nào nếu thông minh một chút tự nhiên cũng sẽ có vài đòn sát thủ để dắt đít. mà Diệt Thế Hoàn này chính là đòn sát thủ của Liễu Tổn Thế. Diệt Thế Hoàn cực kỳ hao tổn chân nguyên, cho dù chân nguyên trong cơ thể Liễu Tổn Thế vốn còn thừa lại hơn 5 phần, nhưng trong nháy mắt sử dụng Diệt Thế Hoàn thì liền cạn sạch. Giờ phút này khi đứng cạnh Diệt Thế Hoàn, sắc mặt hắn đã trắng bệch, ngay cả đứng cũng không vững. Ở trong thâm tâm hắn cũng không muốn dùng đòn sát thủ ở chỗ này, hắn muốn giữ lại Diệt Thế Hoàn để sử dụng trong những trận thi đấu lớn ở trong tông môn. Nếu bây giờ đã lộ ra đòn sát thủ của mình quá sớm thì sau này khi giao đấu với người khác họ tự nhiên sẽ có đề phòng. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn để làm. Ngoại trừ sử dụng Diệt Thế Hoàn thì hắn không nghĩ ra chiêu thức nào có thể thay đổi được cục diện hiện tại. Thế nhưng điều khiến Liễu Tổn Thế không cam lòng hơn chính là hắn lại bị một tên luyện tùy cảnh bức ép phải lòi ra đòn sát thủ. Luyện tùy cảnh. Ở trong suy nghĩ của Liễu Tổn Thế thì chỉ cần duỗi tay ra là có thể tùy ý bóp chết như một con kiến. Thế mà giờ hắn lại bị bức bách tới mức này. Trong lòng của Liễu Tổn Thế nhất thời không thể chấp nhận được kết quả đó. Người đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Liễu Tổn Thế vốn là không có sát tâm, vậy mà giờ phút này lại hận không thể khiến La Trinh mau mau chết đi. Đương nhiên, hắn vẫn khá tin tưởng Diệt Thế Hoàn, cho dù là cao thủ tiên thiên bị bao vây trong Diệt Thế Hoàn thì không chết cũng phải trọng thương. Liễu Tổn Thế không tin là La Trinh có thể vượt qua kiếp nạn này. Toàn bộ Diệt Thế Hoàn bắt đầu tỏa ra sắc thái mỹ lệ, từng đường từng đạo năng lượng do chân nguyên tạo thành tụ tập trên lôi đài. Một chiêu này được gọi bằng hai chữ Diệt Thế, đương nhiên là vì nó thực sự có uy lực hủy thiên diệt địa. Chẳng qua Liễu Tổn Thế cũng mới chỉ là tiên thiên nhất trọng, chỉ có thể phóng ra Diệt Thế Hoàn với một phạm vi tương đối nhỏ, sau khi tiêu diệt hết sinh vật sống trong vòng tròn đó. Nếu như thực lực của Liễu Tổn Thế tiến thêm một tầng đột phá, tầng thứ tiên thiên đạt tới cảnh giới cao hơn, thì một cái Diệt Thế Hoàn này chỉ sợ có thể hủy diệt tất cả mọi người trong một phong. Sau khi năng lượng trong Diệt Thế Hoàn tụ lại đến cực hạn, một luồng chớp màu vàng kim mỹ lệ lóe ra xông thẳng lên trời, rồi phát ra tiếng nổ mạnh. Diệt Thế Hoàn này cực kỳ kỳ lạ, nó có thể tập trung hết tất cả uy lực vào bên trong, thế nhưng bên ngoài dù có gần với Diệt Thế Hoàn đến đâu thì cũng không chút nào ảnh hưởng. Chính vì vậy, càng tập trung năng lượng thì uy lực trong Diệt Thế Hoàn càng cường đại. Đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong chứng kiến uy lực trong Diệt Thế Hoàn xong, sắc mặt cả đám đều trắng bệch. Bên trong Diệt Thế Hoàn quả thực như là địa ngục Tu La, với loại công kích này chỉ sợ thân thể La Trinh sẽ trực tiếp bị năng lượng nghiền nát thành bụi phấn. Đa số mọi người đều biết, có lẽ lúc này La Trinh không thể chịu đựng qua được, bởi vì luồng ánh sáng vàng kim kia liên tục lóe lên nên mọi người cũng không nhìn được tình huống bên trong thế nào. Giờ phút này ngoại trừ cầu nguyện cho La Trinh có thể chịu đựng qua nổi thì cũng không biết làm gì hơn. Chỉ mấy giây sau, ưu thế của Diệt Thế Hoàn dần tiêu tán, màu vàng chói lọi trên lôi đài cũng chậm rãi rút đi. Thứ đầu tiên lộ ra trước mắt mọi người là cái mép của lôi đài. Toàn bộ lôi đài vậy mà bị năng lượng của Diệt Thế Hoàn ăn vòn mất mấy tầng. Thép tinh luyện để đặc chế lôi đài trở nên gồ ghề, không còn ra hình dạng. Về phần La Trinh thì giờ đây đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ sợ hắn đã bị nghiền nát tới mức tan thành mây khói. Thế này thì cũng quá thê thảm rồi. Nhưng mà sau khi ánh sáng vàng hoàn toàn tiêu tán hết khỏi lôi đài thì một bóng người bỗng nhiên vọt ra. Người nọ không một mảnh vải che thân, trần truồng trùng trục. Trên người chồng chất những vết thương nhưng lại màu lẹ khác thường, phóng thẳng một mạch tới mép lôi đài, đánh một quyền vào Liễu Tổn Thế. Một ngọn đèn đã cạn dầu. Chân nguyên của Liễu Tổn Thế đã tiêu hao sạch sẽ, lúc này ngay cả đứng thẳng còn đứng không nổi. Đối mặt với một quyền này, hắn căn bản không thể tránh, cho nên trực tiếp bị đánh bay ra khỏi lôi đài, rồi trực tiếp ngất đi trên mặt đất. Còn người không mảnh vải che thân kia thì rõ ràng là La Trinh. Nhờ vào thân thể linh khí, hắn đã kiên cường chống đỡ hết toàn bộ công kích của Diệt Thế Hoàn. Một đòn này của Liễu Tổn Thế khiến La Trinh chỉ nghĩ mà sợ. Cho dù hắn biết rõ cao thủ tiên thiên là đáng sợ, nhưng lúc ở Long Bảo, hắn chỉ dựa vào sức lực của mình để đánh chết Hắc Bạch Song Sát, cũng không đến nỗi chật vật như thế. Suy nghĩ một chút thì tất cả đều là nhờ vào ưu thế của Phi Đao Nát, cho nên mới ra tay bất ngờ đánh chết được Hắc Bạch Song Sát. Hơn nữa khi đó Hắc Bạch Song Sát còn chưa kịp phát huy ra thực lực chân chính, ngay cả đến vũ khí trong tay, họ còn chưa kịp sử dụng thì đã đầu một nơi thân một nẻo. Nếu không nhờ vậy, La Trinh chưa chắc đã thắng nổi Hắc Bạch Song Sát. Người đứng đầu đệ tử ngoại môn Ngốc Thiếu Phong, Liễu Tổn Thế bại trận. Đến đây, trận chiến này mới coi là kết thúc. Tiểu Vũ Phong nhờ vào La Trinh mà mạnh mẽ xoay chuyển thế cục bại trận. Giờ này khắc này, rất nhiều đệ tử ngoại môn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn chỉ đắm chìm trong sự thật là La Trinh vẫn còn sống. La Trinh thắng rồi, Tiểu Vũ Phong chúng ta thắng rồi. Người hô lên câu này đầu tiên là Mạc Sán. Sau tiếng hô đầu tiên, vô số tiếng hô khác cũng theo đó vang lên. Cuối cùng toàn bộ đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong đều bắt đầu ầm ầm hô lên. La Trinh, La Trinh, La Trinh. Bọn họ khàn giọng gào thét, như thể không giống nát cổ họng thì thề không bỏ qua. La Trinh đứng trên lôi đài lồi lõm, thấy những đệ tử ngoại môn đang điên cuồng hét tên của mình, hắn bỗng có cảm giác hơi xấu hổ. Quần áo trên người đã bị năng lượng của Diệt Thế Hoàn nghiền thành bột cám, nên giờ hắn đang không có mảnh vải che thân. Tuy nói toàn bộ đệ tử trên Tiểu Vũ Phong đều là nam nhân, thế nhưng trần truồng đối mặt với mọi người, chung quy vẫn là thiếu chút lễ độ. Hơn nữa cái đèn pin Trung Quốc của hắn cũng là cái thuộc loại quá khổ, quá thể. Chu Hiển là người đầu tiên phát hiện ra sự xấu hổ của La Trinh, liền vội vàng cởi chiếc áo ngoài trên người xuống ném lên lôi đài cho La Trinh. La Trinh dùng chiếc áo khoác màu trắng kia bao bọc thân thể, sau đó mới nhảy xuống khỏi lôi đài, rồi cùng với Mạc Sán và Chu Hiển đi tới trước mặt Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền tuy bị thương nhưng không rời đi mà tựa vào góc tường để quan sát La Trinh chiến đấu. Vô Huyền huynh, bây giờ đã không còn gì đáng ngại rồi chứ? La Trinh hỏi. Trương Vô Huyền nâng cái khuôn mặt mập mạp của mình lên, hai con mắt nhỏ lúc này đã sáng lập lòe. Hắn kết giao với La Trinh không lâu, cũng biết rõ thực lực không có giới hạn của La Trinh trong tương lai. Đây cũng là một trong nguyên nhân vì sao hắn chủ động qua lại thân thiết với La Trinh. Cứu giác của Trương gia bọn hắn ở phương diện này là cực kỳ nhạy bén. Thế nhưng Trương Vô Huyền cũng không ngờ tới La Trinh lại có thể tiến bộ nhanh chóng và bá đạo như vậy. Lúc này mới chỉ là luyện tùy cảnh mà đã trực tiếp đánh bại Liễu Tổn Thế, hơn nữa còn là dưới tình huống ăn phải đòn sát thủ của Liễu Tổn Thế nha. Nếu như Trương Vô Huyền đoán không sai thì La Trinh cũng có đòn sát thủ nhưng chưa sử dụng. Chính vì vậy mà trong cảm nhận của Trương Vô Huyền, hình tượng của La Trinh càng ngày càng trở nên sâu không lường được. Đáng ngại sao? Cho dù ta bị trọng thương nhưng được chứng kiến biểu hiện lần này của La Trinh huynh thì cũng đáng. Trương Vô Huyền cười hào sảng mà nói, thế nhưng vừa cười liền động đến hai cái xương sườn bị gãy, khiến hắn đau đến mức nhếch miệng không nói ra lời. Lúc này các đệ tử ngoại môn chung quanh lô đài cũng sôi nổi tụ tập lại đây, trên mặt ai nấy cũng đều có vẻ vui mừng. Kỳ thực thì trong suy nghĩ của họ, chuyện thắng được Ngốc Tiếu Phong rồi được ban thưởng gấp đôi đã không còn quan trọng nữa, quan trọng hơn là Tiểu Vũ Phong đã xuất hiện một La Trinh. Ở trên lầu các cách đó không xa, sắc mặt của Mộc Thanh Dương lúc này đã xanh mét, nàng ta nghiến chặt răng oán hận nói, được rồi, không cần bịt mắt nữa đâu, tiểu tử kia đã mặc quần áo vào rồi. Tô Linh Vận chậm rãi bỏ cái tay đang che mặt xuống, mỉm cười giảo hoạt, Mộc tỷ tỷ, lần này phải xin lỗi rồi. Xin lỗi có ích lợi gì? Ngốc Thiếu Phong chúng ta đã thua, thua một tháng đan dược hay tiền tiêu vặt là chuyện nhỏ, nhưng Liễu Tồn Thế chính là đệ tử ngoại môn được coi trọng nhất của Ngốc Thiếu Phong, giờ lại thua một gã tiểu bối luyện tùy cảnh, chắc chắn hắn sẽ bị đả kích rất lớn, dẫn tới tâm tình bị ảnh hưởng. Mộc Thanh Dương buồn bực nói, có lẽ phải cho hắn đi một khóa bác sĩ tâm lý trị liệu. Thật ra chuyện này Mộc Thanh Dương có thể không cần để tâm, nhưng Liễu Tồn Thế lại chính là đệ tử mà nàng ta trọng điểm bồi dưỡng, bây giờ bị La Trinh hung hăng đánh bại, chỉ sợ lòng tu luyện võ đạo quán đã bị hao tổn, về sau tốc độ tiến cảnh tất nhiên chậm lại rất nhiều, đây mới là điểm mấu chốt chết người. Tô Linh Vận lại nghiêm mặt nói, bước đi trên con đường võ đạo, đã xác định là sẽ gặp phải cường địch. Nếu như lòng truy cầu đỉnh cao võ đạo dễ dàng bị đả kích như vậy, thì cho thấy tâm tính của người này quá kiêu ngạo, cường giả chân chính là phải biết đứng lên sau đả kích, không phải sao? Lời này của Tô Linh Vận, Mộc Thanh Dương từ chối cho ý kiến, nàng đúng là phải thừa nhận lời của Tô Linh Vận nói có lý. Tu luyện võ đạo quan trọng là tu về tâm tính, nếu cứ thuận buồm xuôi gió một khi gặp phải thất bại sẽ là đả kích rất lớn, chỉ sợ lúc đó có muốn đứng lên cũng khó. Ngược lại chỉ có những người vẫn dốc sức hăm hở tiến lên sau khi thất bại thì mới có tư cách làm người cười đến sau cùng. Nhưng mà lúc này mà Tô Linh Vận lại nói ra những lời ấy, khó tránh khỏi bị người khác nghĩ mình khoe khoang. Thấy nét mặt của Mộc Thanh Dương vẫn xị ra, Tô Linh Vận lại cười tủm tỉm an ủi. Thôi được rồi, Mộc tỷ tỷ, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ đền bù tổn thất cho tỷ. Mộc Thanh Dương bĩu môi, nhưng nghĩ đến thân phận Tô Linh Vận khiến cho nàng ta nợ mình một món nhân tình, thật ra thì cũng không tệ. Việc đã đến nước này thì cũng không cách nào xoay chuyển nữa. Đêm nay, các đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong đều rất hưng phấn, ai nấy đều say sưa, nói về biểu hiện trên lôi đài của La Trinh. Chẳng qua đương sự được nhắc tới thì lại không kích động đến vậy, hắn còn đang bận để ý đến những chuyện khác hơn. Trở lại chỗ của mình, La Trinh lấy ra đống tinh hạch ở trong nhẫn tu di. Ngày mai hắn phải đi tìm Tô Đạo Sư để đổi cái đống tinh hạch này thành điểm tích lũy, sau đó thì sử dụng điểm tích lũy để tiến vào luyện ngục sơn. Sáng sớm, La Trinh bò ra khỏi giường, rửa mặt và sửa sang bản thân từ trên xuống dưới một phen. Thân thể của hắn tuy rằng rất rắn chắc, nhưng dưới thế công kích mãnh liệt của Liễu Tổn Thế ít nhiều vẫn bị chút thương, chẳng qua đều là tổn thương da thịt. dựa vào năng lực của cỗ thân thể này, sau một đêm là có thể hồi phục 8-9 phần. Nhưng đối với La Trinh mà nói, trận chiến với Liễu Tổn Thế thật ra vẫn là tương đối có lợi. Phần lớn uy lực của Diệt Thế Hoàn đều bị hắn hấp thu để luyện xương luyện tủy. Hiện tại tạp chất trong xương tủy của La Trinh cơ bản đã được luyện hóa sạch sẽ, bước vào đỉnh phong của luyện tỷ cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng La Trinh cũng chưa có hài lòng lắm với trình độ cảnh giới của mình. Nếu như là ở những quận huyện trong đế đô thì luyện tủy cảnh cũng có thể được coi là thành tựu nhất định. Nhưng hiện tại hắn đang ở Thanh Vân Tông, mà trình độ luyện tủy cảnh trong Thanh Vân Tông thì cứ vung tay là có một nắm đồng như lợn con. Huống hồ hắn còn phải đối mặt với những cái người sĩ tộc kia. Sau khi chỉnh đốn xong, La Trinh liền bước ra khỏi phòng đi về phía triển núi. Trên đường đi, không ít đệ tử ngoại môn thấy La Trinh đều nhiệt tình chào hỏi. Trước khi La Trinh đánh bại Từ Liệt, người xếp hạng thứ 30, đã có không ít đệ tử ngoại môn ý thức được rằng La Trinh là người mới nhưng lại không đơn giản. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ nổi danh trong dòng đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong. Thế nhưng không ai ngờ được rằng La Trinh lại tiến bước thần tốc như vậy, hơn nữa lại là nhờ vào phương thức phong chiến. Do chiến này, La Trinh vẫn không có xếp hạng Tiểu Vũ Phong như cũ, thế nhưng trong lòng mọi người đều rõ, hắn đương nhiên chính là đệ tử đứng ở hàng đầu ngoại môn. Tô Linh Vận biết La Trinh sẽ tới tìm mình, có thể trở về từ phương Nam thì chắc hẳn thu hoạch tương đối khá. Sau trận đấu với Liễu Tồn Thế thì Tô Linh Vận phát hiện mình vẫn quá coi thường La Trinh. Lúc La Trinh cố chấp muốn tới phía Nam hoàn thành nhiệm vụ săn giết đao trùng, nàng đã cảm thấy chuyện này quá mạo hiểm, hơn nữa còn cho rằng La Trinh quá mức hấp tấp. Xem ra hiện tại hắn thực sự là có chút nắm chắc. Thế nhưng nàng không nghĩ ra vì sao La Trinh lại gấp gáp muốn có điểm tích lũy như vậy. Đi đến phía Nam một chuyến thì có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy đây? 1.000 hay là 2.000 con đao trùng chứ? Tinh hạch yêu thú nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi được 100 điểm tích lũy, ngần ấy thì đâu có làm được gì. Thực sự là lúc này tác dụng của điểm tích lũy đối với La Trinh không phải là quá lớn. Tô đạo sư, ta tới để bàn giao nhiệm vụ. La Trinh nhẹ nhàng gõ cửa rồi tiến vào. Tô Linh Vận vẫn trầm mặc như trước, lạnh lùng gật đầu. Tuy nói La Trinh đã bình yên vô sự trở về, thế nhưng điều này không có nghĩa là nàng tha thứ cho La Trinh. La Trinh, đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong tham gia nhiệm vụ săn giết đao trùng. Không biết người đã săn giết được bao nhiêu con, 100 hay là 200? Tô Linh Vận trầm chọc nói. Nghe giọng điệu như vậy, La Trinh liền thầm than trong lòng. Người phụ nữ này giận lên cũng thật là kinh khủng, nhưng vẫn rất xinh đẹp à. Hắn yên lặng lấy tinh hạch của đao trùng ra khỏi nhẫn tu vi. Một viên, hai viên, dần dần chất thành một đống như hòn núi nhỏ trên mặt đất. Hôm qua ta đã kiểm tra lại một lần, tổng cộng có 4.626 viên tinh thạch. Đao trùng thường, La Trinh mỉm cười nói. Tô Linh Vận bĩu môi, hơn 4.000 khỏa tinh hạch cho đao trùng thường thì cũng chỉ đổi được hơn 200 điểm tích lũy. Nhiều quá xa. Nghe Tô Linh Vận nói vậy, La Trinh lại lấy tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng ra khỏi nhẫn tu vi. Ngoài chỗ này ra thì còn có thêm 260 viên tinh hạch của đao trùng thủ lĩnh. Đôi môi mỏng của Tô Linh Vận hơi giật giật, nàng không ngờ La Trinh thu hoạch được nhiều đến vậy. Tổng chỗ này lại có thể đổi được gần 500 điểm tích lũy rồi. Đối với một đệ tử ngoại môn mà nói thì 500 điểm tích lũy cũng đã là tương đối nhiều. Ồ, vậy cộng lại ước chừng có thể đổi được 500 điểm tích lũy. Lần này đi phía Nam thu hoạch cũng không tệ. Thế nhưng với 500 điểm tích lũy này thì cũng chẳng làm được mấy việc ở trong Thanh Vân Tông. Ánh mắt của phụ nữ lúc nào cũng hẹp hòi, kể cả là khi địa vị đã khá cao. Sau đó La Trinh lại lấy ra một viên tinh hạch lớn hơn nữa. Viên tinh hạch này lớn chừng quả đấm, không ngừng lóe ánh sáng màu tím. Đây chính là tinh hạch của đao trùng chúa. Lúc này đây, trên mặt Tô Linh Vận rốt cuộc lộ ra sự chấn động. Nàng biết rất rõ thực lực của đao trùng mẫu hoàng là như thế nào. Nàng cũng từng đến phía Nam để tham gia tiêu diệt đao trùng, hơn nữa còn tự tay chém giết hai con đao trùng chúa. Thế nhưng lúc ấy nàng thắng cũng chẳng phải dễ dàng gì. Dù sao dựa vào thực lực, La Trinh giết đao trùng thường chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù có thể săn giết hơn 200 con đao trùng thủ lĩnh, cũng chỉ có thể chứng minh được rằng La Trinh cực kỳ cố gắng. Thế nhưng mà tinh hạch của đao trùng hoàng này thì tính thế nào? Nếu La Trinh gặp phải đao trùng chúa, ngoại trừ là chạy trốn ra thì chỉ sợ là cũng không có lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ lại có cao thủ giết xong đao trùng rồi đưa tới tặng cho La Trinh viên tinh hạch này sao? Khả năng xảy ra chuyện này cũng không lớn. Một viên tinh hạch của đao trùng mẫu giá trị tới 1.000 điểm tích lũy, tương đương với 2.000 khối phương tinh. Đối với bất kỳ ai thì đây cũng là một khoản tiền không hề nhỏ. La Trinh không quyền không thế thì ai lại đi ăn no rừng mỡ mà tặng thứ này cho hắn. Viên tinh hạch này là ai cho ngươi? Tô Linh Vận hỏi với ánh mắt phức tạp. Nhặt được, La Trinh cười nói. Tô Linh Vận không tin, nàng nhìn nụ cười trên mặt của La Trinh khẽ hừ một tiếng, giơ tay nói. Đưa thẻ đệ tử và lệnh bài nhiệm vụ của ngươi ra đây. La Trinh ngoan ngoãn đưa cho Tô Linh Vận cả hai thứ. Sau đó Tô Linh Vận tiến hành ghi chép lệnh bài nhiệm vụ, rồi lại vỗ nhẹ lên cái thẻ đệ tử của La Trinh một cái. Lập tức có một dòng tia sáng ánh lên, xong xuôi tất cả mọi người mới đưa cho La Trinh. Được rồi, tổng cộng là 1.500 điểm tích lũy đã ghi chép lại trong thẻ đệ tử của ngươi. La Trinh vui mừng ra mặt đưa tay định đón lấy, nhưng Tô Linh Vận lại thu tay lại cười nói. Thẻ đệ tử có thể trả cho ngươi, chẳng qua ta có một điều kiện. La Trinh sửng sốt. Điều kiện gì? Nói cho ta biết, ngươi định dùng số điểm tích lũy này như thế nào? Vấn đề này Tô Linh Vận đã từng hỏi lúc mà La Trinh nhận nhiệm vụ. Lúc đó La Trinh đã không trả lời, hiện giờ hắn cũng không muốn nhắc, cho nên chỉ lắc đầu. Ta có chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng như thế nào? Ngươi có thể nói cho ta nghe chứ? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi thì sao? Thẻ đệ tử của La Trinh lúc ẩn lúc hiện trên tay Tô Linh Vận, nhưng nàng lại không có giao cho hắn. Đây là chuyện riêng của ta. Tô đạo sư, chuyện này không có liên quan đến người. La Trinh trầm giọng nói. Tất cả những chuyện hắn làm bây giờ cũng chỉ là vì muốn nhìn thấy La Yên. Chuyện này hắn không muốn người khác nhúng tay vào. Ngươi... Tô Linh Vận tức đến trợn cả mắt. Nhưng La Trinh vẫn đưa tay ra, cứng rắn nói. Tô đạo sư, trả lại thẻ đệ tử cho ta. Chào anh em nhé, đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Trương là người canh núi. Ở phần trước thì sau khi La Trinh chiến thắng ở trong cuộc thi giữa các phong thì cũng trở về giao nộp nhiệm vụ và kiếm được khoảng 1.500 điểm tích lũy. Thì sau khi đó thì Tô Linh Vận có hỏi La Trinh là muốn dùng số điểm này để làm gì, nhưng mà La Trinh không nói. Và Tô Linh Vận thì do là một thiếu nữ và tuổi vẫn còn trẻ, cho nên là cái lòng hiếu thắng nổi lên, nên là không trả lại cái thẻ danh bài đệ tử cho La Trinh. Vậy thì chúng ta đến phần của ngày hôm nay để xem tình huống như thế nào. Hai người cứ đứng đối mặt nhau như vậy, bầu không khí vô cùng cứng ngắc. Từ nhỏ Tô Linh Vận lớn lên ở trong Ly Cung, ngay bên cạnh Phần Thiên Cung, đường đường là điện hạ của Phần Thiên Đế Quốc, cho nên có mấy ai dám ngỗ ngược với nàng. Tuy nàng xuất cung cũng được một khoảng thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này nàng cũng đã cố gắng hết sức để quên đi cái thân phận tôn quý của mình. Nhưng phần cố chấp kia thì nó đã ăn sâu vào trong máu của nàng, đâu dễ gì thay đổi. Hơn nữa, những người biết được thân phận của Tô Linh Vận trong khi tranh luận mà phát hiện sắc mặt nàng khác thường thì cả đám đều phải ngậm miệng lại. Bọn họ đều hiểu rõ Tô Linh Vận tuy xinh đẹp, đáng yêu, nhưng một khi đã tức giận chỉ sợ còn khủng bố hơn cả một con rồng khổng lồ. Mà hiện tại Tô Linh Vận đang ở ngay ranh giới của sự tức giận. Các đạo sư của Tiểu Vũ Phong nghe được động tĩnh bên này liền kéo qua, thế nhưng thấy biểu cảm trên mặt Tô Linh Vận giống như là núi lửa sắp phun trào thì ai nấy đều cứng lưỡi, lặng lẽ trốn qua một bên. Người khác sợ nàng, thế nhưng La Trinh thì không sợ. Hắn trầm giọng nói, Tô đạo sư, trả lại thẻ đệ tử cho ta. Tô Linh Vận hung tợn nhìn thẳng vào hai mắt của La Trinh muốn phát hỏa nhưng cố nhìn lại, chỉ là trên mặt xuất hiện một chút uất ức khó mà phát hiện. Sau đó đôi mắt linh động của nàng khẽ xoay chuyển, không biết nghĩ tới điều gì, đôi môi hơi nhếch lên. Nàng khẽ hừ một tiếng rồi ném thẻ đệ tử cho La Trinh. La Trinh nói một câu cảm ơn rồi quay đầu đi luôn. Hắn biết Tô đạo sư sẽ không hại mình, đạo sư hỏi mình nhiều như vậy hoàn toàn là bởi vì quan tâm, nhưng hành động lần này của hắn chắc chắn đã chọc giận Tô đạo sư rồi. Chỉ là hôm nay hắn còn vội phải chạy tới luyện ngục sơn, nên đâu có lo lắng được nhiều như vậy. La Trinh men theo đường núi mà đi xuống khỏi Tiểu Vũ Phong, sau đó tìm đúng đường luyện ngục sơn rồi đi thẳng tới đó. Lúc này, sau khi La Trinh rời đi, Tô Linh Vận liền vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, lẩm bẩm. Tiểu tử này đi gấp như vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng cần phải làm, ta phải nhìn xem rốt cuộc là ngươi muốn làm gì. Tiếp đó Tô Linh Vận đi đến đỉnh nghỉ chân trên triển núi, ở trong đỉnh này có bày một cái hòn tín khuê ở vị trí trung tâm. Mới vừa rồi trước khi La Trinh lấy lại thẻ đệ tử thì Tô Linh Vận đã động tay động chân lên đó, cho nên bây giờ chỉ cần thông qua tín khuê là có thể thấy được hình ảnh của La Trinh. Nàng thấy La Trinh đi về phía sau núi rồi tiến thẳng về phía tây bắc của Thanh Vân Tông. Chân mày Tô Linh Vận lập tức nhíu lại. 33 phong của Thanh Vân Tông đều phân bố ở phía nam, còn các ngọn núi lớn của Thiên Thư Các thì lại được phân bố ở phía đông. Phía tây bắc kia thì không có ngọn núi nào quan trọng. Vậy thì hắn đi tới đó nhằm mục đích gì? Phía tây bắc có luyện ngục sơn. Nhưng mà hắn đi đến luyện ngục sơn để làm gì? Luyện Ngục Sơn nằm ở mé xa nhất của Thanh Vân Tông, La Trinh gần như phải chạy qua toàn bộ Thanh Vân Tông. Sau khi rẽ qua hai ngọn núi lớn thì thấy một ngọn núi toàn thân màu đen xuất hiện ngay trước mắt. Trên ngọn núi kia không có bất cứ một cành cây ngọn cỏ nào, tất cả đều là màu đen nhánh, không có bất kỳ sự sống nào ở đây. Chỉ thấy trên chóp núi hình vòng cung không ngừng tràn ra những làn sương khói màu xám nồng đậm. La Trinh hít hửi thử, một mùi lưu huỳnh xộc thẳng vào mũi, khiến hắn phải nhíu mày. Điều kiện nơi này thật là khắc nghiệt. Nghĩ đến chuyện La Yên bị giam giữ ở đây, La Trinh cực kỳ khó chịu. Càng tới gần ngọn núi màu đen là Luyện Ngục Sơn thì mùi lưu huỳnh lại càng nồng đậm. Sau khi đến gần, La Trinh liền thấy một cái làn danh cực kỳ bắt mắt. Ở ngoài làn danh này thì sức sống bừng bừng, một màu xanh tươi tốt, mọc đầy các loại thực vật cây cỏ. Thế nhưng bên trong làn danh kia thì chỉ bao trùm một màu đen của đá sỏi, gần như là một con đường dẫn đến địa ngục. Khi La Trinh tới gần đường ranh giới này, phía trước bỗng có hai người xuất hiện. Hai người này quần áo tả tơi, trông giống như ăn xin dọc đường vậy. Nhưng khi bị ánh mắt hai người kia nhìn vào, La Trinh bỗng cảm thấy thân thể mình như bị kim đâm, đau đớn lâm dâm ở ngoài da. Hai người kia thực lực rất mạnh, có thể nói mạnh tới mức trước này chưa từng gặp. So với tên Hạ Thiên Thành kia còn mạnh hơn nhiều, ít nhất có thể so với nhân vật có cấp bậc như là Tuần Phi Long. Nhóc con, người muốn vào Luyện Ngục Sơn sao? Hai người đứng phía trong làn danh, đối mặt với La Trinh mà hỏi. La Trinh gật đầu. Ta muốn vào Luyện Ngục Sơn, không biết các ngươi là... Chúng ta là người canh giữ Luyện Ngục Sơn. Ngươi muốn vào Luyện Ngục Sơn sao? Có biết quy củ không? Hai người canh núi này đánh giá La Trinh một phen. Người có tu vi cực thấp như thế này mà lại muốn tiến vào Luyện Ngục Sơn thực sự làm cho bọn họ cảm thấy hơi kỳ quái. 100 điểm tích lũy phải không? La Trinh nói xong liền chủ động đưa thẻ đệ tử của hắn ra. Một người nhận lấy thẻ đệ tử của La Trinh, vừa dây ra tay ra thì một luồng chân nguyên màu cam lập tức chui vào trong thẻ, khấu trừ đi 100 điểm tích lũy trong đó. Vào Luyện Ngục Sơn không chỉ là chuyện của 100 điểm tích lũy, chỉ cần bước qua làn danh này thì ngươi sẽ mất đi sự che chở của tông môn. Dù ngươi có chết hay bị giết thì Thanh Vân Tông cũng sẽ không quản tới. Với thực lực của ngươi mà tiến vào thì quá nguy hiểm rồi, một người canh núi nói. Luyện Ngục Sơn này là một nơi cực kỳ hỗn loạn, đã ở bên trong Luyện Ngục Sơn thì dù có là kẻ nào đi nữa, sự an toàn cũng sẽ không được bảo đảm. Luyện Ngục Sơn sở dĩ đáng sợ là bởi vì như vậy. Rất nhiều người sợ bị bắt giam vào Luyện Ngục Sơn, nhưng chuyện mà họ sợ không phải là bị phạt tự kiểm điểm diện bích, mà là sợ những con người sống trong đó. Đại đa số những người bị giam vào Luyện Ngục Sơn cũng không phải là người tốt đẹp gì, phần lớn đều phạm phải tội ác mới bị đẩy vào đó. Mà trong Luyện Ngục Sơn này, gần như không hề có quy tắc nào hết. Chính xác thì đó là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, một cách nguyên thủy. Người thực lực yếu mà tiến vào, ngoại trừ bị cường giả khác ức hiếp thì hầu như không còn con đường nào khác. Người thực lực mạnh thì có thể chiếm lấy một chỗ hang ổ trong Luyện Ngục Sơn, rồi muốn làm gì thì làm. Một vài đệ tử thiên tài trong Thanh Vân Tông vì muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân còn cố ý lang thang trong Luyện Ngục Sơn để rèn luyện. Hai vị canh núi này không phải là gặp ai cũng nhắc nhở như vậy, chẳng qua bọn họ thấy tu vi La Trinh quá thấp, hơn nữa còn không biết gì về Luyện Ngục Sơn cho nên mới nói nhiều vài câu. Ta hiểu, nhưng ta nhất định phải vào. La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía xa, không biết là La Yên bị nhốt ở nơi nào trong Luyện Ngục Sơn. La Trinh đã nói vậy thì hai vị canh núi cũng không nhiều lời, họ trả lại thẻ đệ tử cho hắn rồi tránh ra, nhường một con đường. La Trinh liền bước lên tiến vào phía trong của làn danh kia. Theo con đường đá sỏi màu đen tiến về phía trước, ước chừng được khoảng 2 dặm, La Trinh rốt cuộc cũng tới được chân núi của Luyện Ngục Sơn. Trước mặt hắn là một con đường núi cực kỳ hiểm trở, mà hai bên đường còn liên tục tản ra ánh sáng màu đỏ sậm, cứ như thể là trên đám nham thạch màu đen này đang có lửa cháy hừng hực vậy. Không nghĩ ngợi nhiều, La Trinh liền hướng thẳng về phía cửa của Luyện Ngục Sơn mà leo lên. Luyện Ngục Sơn là một tòa núi lửa đang còn hoạt động. Đi dọc theo sườn núi cũng thường gặp được những chỗ lồi lõm trũng sâu trên bề mặt. Trong những hỗ trũng đó nếu không phải là tro tàn thì cũng là dung nham nóng bỏng cuồn cuộn. La Trinh phát hiện bên cạnh những chỗ đó có không ít người, đó hẳn là những đệ tử trong Thanh Vân Tông bị phạt vào Luyện Ngục Sơn này. Thực lực những người này cũng không hề kém, ít nhất thì cũng không thiếu cao thủ tiên thiên. Khí tức do một số người phát ra thậm chí còn cường đại hơn cả Hạ Thiên Thành nữa. Phần lớn cao thủ tiên thiên đều mang bộ dáng tử khí nặng nề. Thấy La Trinh đi ngang qua cũng không phản ứng chút nào. Nhưng vẫn có một số kẻ, sau khi phát hiện La Trinh thì ánh mắt không có vẻ tốt đẹp gì, thậm chí còn có mấy người là bám theo sau hắn. Thấy vậy, La Trinh liền lấy ra thanh phi đao nát khỏi nhẫn tu di, rồi móc vào trên tay mình. La Trinh nâng trạng thái đề phòng lên mức cao nhất và cũng đẩy nhanh tốc độ chạy về phía lưng chừng núi.

ngươi lấy hắn ra làm cớ hay sao? Thiếu nữ nói không chút khách khí, tựa hồ không muốn cho vị thanh niên anh tuấn kia chút mặt mũi nào. Thanh niên áo tím vẫn treo nụ cười trên mặt, lấy từ trong lồng ngực ra một thứ rồi nói: không phải, thực ra là Phái Nhiên muốn đưa cho muội một thứ cho nên nhờ ta đưa tới, nghe nói nếu như muội nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Thiếu nữ nghe vậy thì quay đầu lại, khi mắt nàng trông thấy đồ vật trong tay thanh niên áo tím, ánh mắt đột nhiên toát ra ánh sáng rạng rỡ, khiến khuôn mặt nàng như một đóa hoa nở rộ, cực kỳ khuynh quốc khuynh thành. Thanh niên áo tím vốn có tu vi cực cao, khả năng chấn định cũng cực tốt, nhưng giờ phút này vậy mà ngây ngốc nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ rời khỏi mép của đài cao, nhẹ nhàng bay tới, đôi tay ngọc vất nhẹ một cái, thứ kia không biết làm cách nào đã xuất hiện trên tay nàng. Trong tay thiếu nữ chính là một món đồ hết sức bình thường, chỉ là một cây cung được làm từ gỗ dâu. Cây cung đã hơi cũ, gân trâu buộc ở bên trên cũng đã bung ra, nhưng thiếu nữ vẫn nâng niu ở trên tay như vật chí bảo. Phái Nhiên nói là Yên Nhi sẽ vui vẻ, nhưng ta không ngờ muội sẽ vui đến vậy. Thanh niên áo tím thấy La Yên vui vẻ như thế, sắc mặt cũng trở nên mừng rỡ. Thiếu nữ mặc đồ màu hồng này chính là muội muội ruột của La Trinh, người bị giam vào luyện ngục sơn để kiểm điểm, La Yên. Mà thanh niên áo tím này là ca ca của Vương Nhất Định, Vương Yến Diêu, cũng là đệ tử dòng chính của Vương gia, đệ tử thân truyền cao nhất của đường tọa của Thanh Vân Tông. Cho nên hắn mới có tư cách mặc đồ màu tím, có tư cách lên đỉnh của luyện ngục sơn. Đây là cây cung ca ca làm cho ta khi còn bé. La Yên ngây ngẩn nhìn vào cây cung, sau đó hỏi: Đường ca Phái Nhiên không nói gì với người nữa sao? Ví dụ như tin tức của ca ca ta. Mấy lần trước Vương Yến Diêu đến, La Yên căn bản chẳng buồn phí lời với hắn dù chỉ một câu, nhưng hôm nay lại chủ động đáp lời. Vương Yến Diêu tất nhiên là mừng rỡ đáp lại: Phái Nhiên chỉ nói trong La gia mọi chuyện đều ổn, ca muội vẫn bình an, chẳng qua là từ khi hắn đến Thanh Vân Tông thì chưa từng về nhà lần nào, chỉ có truyền thư tử qua lại mà thôi. Vương Yến Diêu cười nói. La Yên mím môi, ánh mắt dù không nỡ rời khỏi cây cung, nhưng nàng vẫn nhẹ giọng nói: Đường ca Phái Nhiên thực lực không đủ, không có tư cách lên đây, nếu hắn có tin tức gì, phiền ngươi truyền lời lại cho ta. Việc nhỏ thôi mà, phiền gì chứ, Yến Nhi, à Yên Nhi quá khách khí rồi. Vương Yến Diêu cảm thấy tim mình như muốn nhảy cả ra ngoài, hắn dùng trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận La Yên, không nghĩ tới La Yên lại chủ động nói ra như vậy, sao hắn không vui mừng cho được. La Yên nhẹ gật đầu, nàng dùng đôi tay ngọc buộc lại sợi gân châu ở trên cây cung, sau đó nhẹ nhàng lấy một cục đá nhỏ từ trên đài nham thạch, vô cùng cứng rắn, đặt lên sợi gân châu, sau đó kéo dây cung, mắt híp lại ngắm về vầng trăng xa xa nơi chân trời rồi buông tay. Cuộc đá chớp mắt bắn ra ngoài nhưng cuối cùng không bay được tới mặt trăng mà tạo thành một đường cong rồi rơi xuống chân núi. Cho dù là thế, đôi mắt La Yên vẫn cong thành hình trăng non, khiến ai nhìn thấy cũng biết lúc này vị thiếu nữ lạnh lùng ít lời này đang vô cùng vui vẻ. Vương Yến Diêu thử dịp tâm trạng của La Yên đang tốt, tìm vài đề tài để tán gẫu, sau đó mới mỹ mãn rời đi. Vương Yến Diêu một đường đi xuống đã thấy có mấy người đang chờ trên núi. Đại ca có gặp được nàng ta không? Vương Nhất Định dẫn đầu hỏi, còn La Phái Nhân thì theo sát phía sau. Tâm tình của Vương Yến Diêu lúc này giống như một ngọn gió mát, hắn vòng qua đệ đệ của mình vỗ vai của La Phái Nhân nói, Phái Nhân, làm không tồi, đây là lần đầu tiên ta thấy Yên Nhi cười. La Phái Nhân gật đầu nói, đương nhiên, muội của ta bị nhốt ở đây, đương nhiên sẽ nhớ người thân, nếu Yên Diêu đại ca thường xuyên lên núi thăm nàng giúp nàng giải buồn, nhất định có thể khiến nàng vui lên. Tất nhiên rồi, nhất định. Phái Nhân, hôm nay ta rất vui, buổi tối mọi người tụ tập làm một bữa đi. Ai cũng thấy được là lúc này Vương Yến Diêu đang rất vui vẻ. Nói xong, hắn liền đưa mấy người đi xuống luyện ngục sơn. Một viên đá nhỏ xẹt qua khoảng cách cả trăm trượng rồi rơi xuống, lạch cạch một tiếng nện vào vách đá, cuối cùng rơi xuống giữa sườn núi. La Trinh nhìn thấy hòn đá rơi trước mặt mình thì kinh ngạc. Hắn đã đi một vòng lớn quanh sườn núi và dường như đã lật tung tất cả lên để tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy hình bóng của La Yên đâu. Rốt cuộc là ở nơi nào? La Trinh cau mày ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi ở trên cao. Chẳng lẽ La Yên bị nhốt ở nơi cao nhất sao? Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, La Trinh tiếp tục đi lên phía trên. Nhưng đúng vào lúc này, trên con đường lên núi lại có mấy người đang đi xuống. Đi đằng trước là một công tử mặc đồ tím, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, khí khí bất phàm. Mặc dù lúc này sắc trời đã tối nhưng toàn thân hắn vẫn như được bao phủ trong ánh sáng tím nhàn nhạt. Theo hiểu biết của La Trinh thì trang phục của đệ tử trong Thanh Vân Tông được chia thành 3 loại màu sắc chính. Ngoài trường bào màu trắng của ngoại môn, trường bào màu đen của nội môn thì còn có một loại trường bào màu tím. Đệ tử mặc trường bào màu tím chính là đệ tử thân truyền, có sư phụ đích thân chỉ dạy. Đệ tử có thể mặc đồ tím ở trong Thanh Vân Tông này thì địa vị rất cao.

nếu La Phái Nhiên sớm nói rõ mọi chuyện thì đã không khiến La Trinh có phản cảm lớn với vương gia như thế. La Phái Nhiên nằm trên lớp đá sỏi màu đen, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu? Dù thế nào thì La Phái Nhiên cũng không thể nghĩ ra được. Hắn nuốt thiên địa tạo hóa đan khiến thực lực tăng lên mạnh mẽ, thuận lợi gia nhập vào Thanh Vân Tông, lại kết thân với vương gia, lợi dụng La Yên để đạt được lợi ích từ chỗ của vương gia, rồi cũng chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành cao thủ tiên thiên. Trước đây cả La gia cũng chỉ có một mình La Tiêu là cao thủ tiên thiên. Hắn còn trẻ, có thể tưởng tượng con đường sau này sẽ là một bước lên mây, một đường bằng phẳng trải đầy hoa hồng. Đợi đến khi thực lực của hắn tiến thêm bước nữa, trở lại Sùng Dương quận liền có thể đường đường chính chính dẫn dắt La gia, đưa La gia vào hàng ngũ những gia tộc lớn nhất của Sùng Dương quận. Nhưng hôm nay mới chỉ đối mặt mà hắn đã thua ngay trong tay của La Trinh. Ta là cao thủ tiên thiên, tại sao không thể chịu nổi một đòn của tên luyện tủy cảnh như ngươi? La Phái Nhiên mông lung trợn tròn đôi mắt lên nhìn La Trinh, không cam lòng nói. La Trinh cười lạnh, một thân cảnh giới của ngươi chẳng qua là dùng đan dược mà đắp thành, vậy thì có tác dụng cái rắm gì? Trong một sĩ tộc lớn không thiếu những kẻ phế vật dùng đan dược để mà bồi đắp tu vi như La Phái Nhiên, cảnh giới tuy cao nhưng nếu so thực chiến thì lại kém xa những võ giả phải bò ra từ trong biển máu núi thây như là La Trinh vậy. Nói xong, La Trinh nghiêng đầu chớp mắt một cái, trên mặt cũng mang theo vẻ bi thương. Nếu không phải do cha hắn chết oan chết uổng, La Trinh cũng tuyệt đối không muốn anh em tương tàn, dù gì thì cũng đều là người họ La. Nhưng chi thứ hai và chi thứ ba lại là hung thủ mưu hại cha hắn, mối thù giết cha không thể không báo. Vương nhất định là Phái Nhiên đã bị ta phế bỏ, có phải ngươi cũng muốn giúp hắn báo thù không? La Trinh cười lạnh nhìn Vương Nhất Định, ánh mắt lạnh lùng. Vương Nhất Định đang định xông lên thì bị Vương Yến Diêu giơ tay ngăn lại. Đại ca, thằng nhóc này không biết trời cao đất rộng, không chỉ phế bỏ La Phái Nhiên còn dám chống đối với huynh, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho hắn như vậy sao? Vương Yến Diêu lắc đầu đi đến trước mặt của La Trinh nói, thực lực luyện tủy cảnh mà lại có lòng can đảm như vậy, quả không hổ danh là ca ca ruột của La Yên, cả hai huynh muội đều có thiên phú hinh hơn người, không tệ. Trong mắt của Vương Yến Diêu lộ ra ý khen ngợi. Vương Nhất Định lúc này có chút không hiểu, trước đây đại ca từng cúi đầu ba lần liên tiếp trước La Trinh, giờ lại đánh giá hắn cao như vậy, điều này là sao? Đồng tử của La Trinh hơi co lại, vừa rồi hắn còn mắng thẳng vào mặt Vương Yến Diêu, vậy mà bây giờ hắn ta lại không có giận dữ chút nào, tâm cơ của người này quả thực là rất sâu. Chỉ có điều, Vương Yến Diêu đột nhiên đổi giọng, cặp mắt ôn hòa bỗng trở nên sắc bén vô cùng, so với lúc trước thì hoàn toàn là hai người khác nhau. Lúc này liên hoa sát ý trên người Vương Yến Diêu hoàn toàn bắn ra, nhưng tia sáng ôn hòa lại trở nên sắc nhọn như gai nhím đâm thẳng về hướng La Trinh. Vương Yến Diêu tiếp tục nói, ngươi là ca ca ruột của La Yên, mà đến cả đỉnh luyện ngục sơn cũng không lên được, càng không thể giải cứu La Yên. Hiện nay cả Thanh Vân Tông này, người có thể giúp La Yên thoát khỏi luyện ngục sơn rất ít, mà Vương Yến Diêu ta là một trong số đó, cho nên ta muốn biết câu ngươi nói ta không xứng với La Yên là từ đâu mà ra. Toàn thân của Vương Yến Diêu phát ra liên hòa xét ý ép thẳng về phía La Trinh, giống như một ngọn núi lớn. Nếu không phải linh hồn của La Trinh mạnh mẽ khác thường, thì lúc này đối mặt với Vương Yến Diêu, đến cả đứng thẳng, hắn cũng vô cùng khó khăn. Đối mặt với một kẻ mạnh như vậy, nhưng trên mặt La Trinh không hề có chút sợ hãi nào. Cho dù là như vậy thì sao? Muội muội của ta, đương nhiên ta sẽ tự mình đến cứu, không phiền người ngoài phải ra tay. Vương Yến Diêu cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, chắp hai tay sau lưng. Ngươi tuy mới chỉ đạt tới luyện tùy cảnh đã có thể nhẹ nhàng giải quyết La Phái Nhiên, thủ đoạn tất nhiên lợi hại, nhưng vẫn là quá yếu, nói thẳng ra là chẳng khác gì con kiến. Nếu ngươi không phải là ca ca của La Yên, với thực lực của ngươi thì đến cả tư cách đứng đây nói chuyện với ta cũng không có. Nói xong, trên vai của Vương Yến Diêu xuất hiện một nụ hoa, vừa xuất hiện nó liền nhanh chóng phồng to, sau đó dần dần hé nở, rồi đột nhiên nở rộ ra một đóa hoa sen màu hồng. Đóa sen vừa nở ra, một đường ánh sáng trắng phát ra từ người hắn phóng thẳng lên trời. Cột sáng ngút trời này gần như chiếu sáng một nửa luyện ngục sơn, trong chớp nhoáng đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cả những người chuyên tâm khổ tu trên luyện ngục sơn cũng nhốn nháo nhìn qua bằng ánh mắt kinh dị. Kẻ nào đang đốt chân nguyên vậy, không ngờ uy thế lại lớn thế kia. Chiếu thần cảnh, không ngờ là một cường giả chiếu thần cảnh, tại sao lại tới luyện ngục sơn? Người đó mặc trường bào màu tím là một vị đệ tử chân truyền, trước mặt hắn là một đệ tử mặc trường bào trắng ư? Làm sao có thể, đệ tử ngoại môn. Kẻ như vậy trước mặt chiếu thần cảnh thì cũng chỉ như một con kiến, tay không cũng có thể giết chết được, tại sao lại phải đốt chân nguyên chứ? Phần lớn những kẻ khổ luyện ở sơn núi luyện ngục sơn đều đang bàn luận với nhau. Chiếu thần cảnh, đó là sự tồn tại mạnh hơn cao thủ tiên thiên. Ở trong hàng chục vạn đệ tử Thanh Vân Tông cũng chỉ có một số ít đạt tới cảnh giới này, hơn nữa không ai không phải là đệ tử thân truyền hết. Bọn họ không nghĩ ra được tại sao một đệ tử thân truyền lại phải dùng uy thế như vậy để uy áp một đệ tử ngoại môn. Thông thường một cường giả chiếu thần cảnh muốn đối phó với đệ tử ngoại môn thì chỉ cần giơ ngón tay ra thôi cũng đủ làm cho kẻ kia tan thành mây khói. Dưới uy thế như vậy, e rằng tên đệ tử ngoại môn kia đã bị dọa thành kẻ ngốc rồi. Ở trên Tiểu Vũ Phong, trong một cái đình viện nhỏ, nhìn qua Tín Khuê, Tô Linh Vận đã thu hết cảnh xảy ra vào trong đáy mắt. Tên nhóc này thật biết cách chuốc lấy phiền phức à? Tô Linh Vận cau mày, ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc. Mặc dù cách nhau một khoảng xa như vậy, nhưng Tô Linh Vận vẫn có thể nhìn thấy cột sáng kia vô cùng rõ ràng đang đâm thẳng lên trời. Mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt cho xong. Tô Linh Vận bĩu môi, cả khuôn mặt mang theo nét tức giận sau cơn hờn dỗi. Tên nhóc La Trinh này tuy là thiên tài xuất chúng nhưng lại quá cố chấp, căn bản không hề nghe bất kỳ đề nghị nào của nàng. Trên thực tế, dù là đạo sư trên Tiểu Vũ Phong hay đạo sư của 32 sơn phong khác cũng không có nhiều năng lực để quản thúc đệ tử. Dù gì thì giữa đạo sư và đệ tử cũng không phải quan hệ thầy trò thực sự. Ở trong Thanh Vân Tông này chỉ có sư phụ và đệ tử thân truyền mới được coi là thầy trò mà thôi. Vì vậy cho nên việc nàng giận La Trinh không nghe lời thực ra hoàn toàn là do tính cách trẻ con của bản thân. Hít thở hai cái, nàng khẽ cắn răng, nhìn gương mặt tràn đầy cương nghị của La Trinh trên Tín Khuê, cuối cùng cũng đi ra khỏi đình viện, bước lên một chiếc phi thiên liễn, rồi vội vã bay tới Luyện Ngục Sơn phía Tây Bắc. Ở trên đỉnh Luyện Ngục Sơn, ánh mắt La Yên yên bình, trên tay vẫn cầm cây cung kia như trước, dường như đang chìm đắm vào trong hồi ức, khóe miệng nở ra nụ cười ngọt ngào như có như không. Trong đầu nàng những ký ức khi còn nhỏ chính là thứ đáng trân trọng nhất. Nhưng đúng lúc này nàng chợt nhìn thấy một đường sáng trắng đột nhiên xuất hiện trên sườn núi mà phóng thẳng lên trời. Đây là Vương Yến Diêu đang thiêu đốt chân nguyên, hắn đang đấu với ai đó sao? La Yên khẽ nghiêng đầu thản nhiên quét mắt nhìn qua. Mặc dù khoảng cách giữa sườn núi và đỉnh của Luyện Ngục Sơn vô cùng xa, nhưng cặp mắt xinh đẹp của La Yên vừa nhìn chăm chú thì đã thấy hết những gì diễn ra ở sườn núi. Đầu tiên ánh mắt của nàng chú ý tới Vương Yến Diêu, sau đó mới dịch chuyển lại nhìn tới người đang đối mặt với hắn. Trường bào trắng, đệ tử ngoại môn. Cái miệng của La Yên hơi nhếch lên, đây đúng là một chuyện kỳ lạ, không biết là vị đệ tử ngoại môn nào có gan lớn như vậy, dám đối đầu với Vương Yến Diêu. La Yên di chuyển ánh mắt lên trên, lúc nhìn thấy khuôn mặt đệ tử ngoại môn kia, đôi mắt long lanh đột nhiên trừng to. Ca ca. Mặc dù đã vài năm không gặp La Trinh nhưng nàng sao có thể quên dung mạo ca ca mình. Tại sao La Trinh lại xuất hiện ở Luyện Ngục Sơn? Tại sao không nghe Vương Yến Diêu nhắc tới? Nếu ca ca đã tới Luyện Ngục Sơn, đường ca phái nhiên không thể không biết. Tại sao La Trinh lại đối đầu với Vương Yến Diêu? Những nghi vấn cứ liên tiếp hiện lên trong lòng nàng. Trước hết tạm thời đặt những vấn đề này sang một bên đã, ca hiện giờ đang đối mặt với Vương Yến Diêu, cường giả chiếu thần cảnh, mà ca mới chỉ là đệ tử ngoại môn. Vương Yến Diêu chỉ cần dựa vào uy lực thiêu đốt chân nguyên là có thể giết chết ca ca rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng La Yên không khỏi lo lắng hẳn lên. Tuyệt đối không được. Nàng đứng trên mép đài cao đối mặt với độ cao mấy ngàn mét, tung mình nhảy lên, rồi cả người lao thẳng xuống phía dưới. Vù! Ngay khi La Yên nhảy xuống khỏi vách đá, thì phía dưới bỗng nhiên xuất hiện vài khối kết giới năng lượng hình lục giác. Nó kết thành một bức tường hình nửa vòng tròn, cứng rắn chặn La Yên lại. Lục phương thiên tinh trận. Sắc mặt La Yên lập tức trầm xuống. Bị phạt tự kiểm điểm trên Luyện Ngục Sơn, thì nàng cũng biết rõ, ở trên đỉnh núi này có một tòa lục phương thiên tinh trận nhốt nàng vào trong. Chỉ là La Yên chưa từng nghĩ tới việc trốn khỏi đây, cho nên nàng chưa từng khiến cho lục phương thiên tinh trận này khởi động, không ngờ lúc này lại bị trận pháp cản lại. Nàng nhìn xuống phía dưới, dựa vào thực lực của một đệ tử ngoại môn như Kaka, dưới sức ép của Vương Yến Diêu căn bản chẳng kiên trì được bao lâu, hôm nay nàng nhất định phải xuống, phá cho ta. Tiểu nữ thần giơ một ngón tay ngọc thon dài trắng nõn đâm về phía chỗ tiếp giáp của các kết giới năng lượng hình lục giác. Một ngón tay này tuy rằng trông rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Âm một tiếng, lục phương thiên tinh trận là một trận pháp vô cùng mạnh mẽ, vậy mà bị La Yên đâm tới, ba khối lục giác liền lập tức vỡ vụn. Nhưng trong nháy mắt khi chúng bị vỡ nát thì lại có ba khối lục giác khác lập tức xuất hiện, bịt kín lỗ hổng này. Làm sao đây? Làm sao đây? La Yên càng lo lắng hơn. Nàng vẫn tiếp tục dùng ngón tay đâm về phía lục phương thiên tinh trận, nhưng mà năng lượng của trận pháp này dường như vô tận. Cho dù nàng phá hỏng bao nhiêu khối kết giới, thì trong nháy mắt chúng đều có thể vá lại hoàn chỉnh. Đối mặt với uy áp khổng lồ mà Vương Yến Diêu đột ngột phát ra, La Trinh vẫn đứng lù lù bất động tại chỗ. Loại uy áp này đã không còn là khí thế nữa, mà là thiêu đốt chân nguyên thực sự, uy lực tuôn ra ngoài. Chỉ cần một phần nhỏ uy lực tràn ra đã kinh khủng như vậy, thực lực của người này e rằng đã vượt qua cao thủ cấp tiên tiên. Hắn là cường giả chiếu thần cảnh. Đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa ngươi và ta chưa? Ta chỉ cần giơ nhẹ một ngón tay cũng đủ giết chết ngươi. Nhưng dù là ta, nếu muốn cứu La Yên cũng phải hao tổn không ít tâm sức. Còn ngươi, đến cả tư cách gặp mặt nàng cũng không có. Vương Yến Diêu phất ống tay áo chỉ vào La Trinh mà nói. Dưới chân hắn những đoá sen màu hồng nhạt không ngừng nở rộ, rồi lụi tàn, rồi lại nở rộ một lần nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hy vọng là sớm gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Ok, bye bye anh em nhé.